Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 210, nắm, nhiếp phu tử lúc này thực tại vừa kinh vừa sợ, chính hắn sinh con trai, từ nhỏ lại là một tay nuôi nấng, đối với nhiếp thu nhiễm tính cách làm người nhiếp phu tử tự nhiên là hiểu rõ nhất. Bây giờ nghe được nhiếp thu nhiễm lời này, hắn tự nhiên cũng nghe được nhiếp thu nhiễm lời nói bên trong ý uy hiếp. Chỉ sợ mình nếu thật muốn nắm hắn, hắn liền có thể tìm cho mình mấy cái tổ tông đè ép. Chỉ sợ một khi không bằng hắn ý, hắn cả một đời cũng dám tìm chuyện này cho trên đầu mình đè ép. Cái này chẳng lẽ không phải là cả một đời vô cùng tận. Nhiếp phu tử trong lòng vừa tức vừa hận, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cầm nhiếp thu nhiễm không có biện pháp. Chỉ có thể trong lòng khí đắng. Nhìn xem nhiếp thu nhiễm một câu cũng nói không nên lời. Chuyện này lúc đầu đối với nhiếp thu nhiễm cũng không có gì tốt chỗ. Nhưng đáng tiếc hắn có thể hung ác đến quyết tâm đến. Nhiếp phu tử trong lòng có sao sao, liền cũng không dám giống nhiếp thu nhiễm tùy ý. Tự nhiên liền muốn bị quản chế tại nhiếp thu nhiễm cái này nhìn như đối với chính hắn cũng không. Có chút nào chỗ tốt đơn giản chú ý chúng. Mặc dù biện pháp này thô bạo chút, nhưng cũng trực tiếp hữu dụng, chỉ là từ nhiếp phu tử thần sắc liền có thể nhìn ra được. Nhiếp thu nhiễm nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một chút vẻ châm chọc, một bên liền đánh qua nhiếp thu văn trong tay bút lông. Dính một hồi mực nước, liền trước đó nhiếp thu văn nhỏ ra đến mực đậm cùng lệch ra xoay chữ mà chờ. Mấy bút phác họa, liền vẽ ra đầy giấy hà liên đến. Cái kia một đại đoàn mực đậm bị điểm thành một đóa nở rộ hà hoa. Vừa bên trên lại thêm mấy cực kỳ nhạt cánh hoa. Dưới tay nghiêng lệch kiểu chữ hoặc bị câu thành lá sen. Hoặc bị câu thành cá. Thời gian qua một lát, tờ giấy kia bên trên dĩ nhiên cho người ta một loại đầy giấy hà hương xông vào mũi cảm giác. Thôi Vi có chút giật mình dò xét đầu đi qua nhìn. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Trước đó nhiếp thu nhiễm từng dạy qua nàng một đoạn thời gian thư pháp cùng hội họa cầm kỳ chờ. Xem ra gia hỏa này giống như mỗi dạng đều biết, lại không ngờ tới hắn tiện tay dĩ nhiên có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Họa công không chỉ là hơi tốt mà thôi, quả thực có thể nói là vô cùng có tiêu chuẩn, không chỉ là nàng một người giật mình. Liền ngay cả nhiếp phu tử trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi đến. Vội vàng run rẩy đưa tay đem cái kia còn chưa hoàn toàn khô được bút tích họa cho vớt trong tay. Nhìn mấy lần, dĩ nhiên trong miệng liên tục ca ngợi lên, vẻ mặt tươi cười, nơi nào còn có trước đó bất mãn. Quả thực là tâm hoa nộ phóng, tay vuốt chòm râu liền liên tục gật đầu, trong miệng cân xong không ngừng, chỉ là bằng chiêu này. Nhiếp thu nhiễm liền tùy tiện đem nhiếp phu tử cho chị ở. Lúc bắt đầu uy hiếp hắn, về sau lại dùng chiêu này đem hắn cho chị ở. Quả thực là đánh trước một bạt tai lại cho người kẹo đường ăn. Hết lần này tới lần khác hắn cái này kẹo đường cho đến làm cho nhiếp phu tử trong lòng hưởng thụ vô. Tận, chỉ sợ sớm đã quên trước đó trong lòng còn đang nổi giận. Nhiếp thu nhiễm bắt được nhiếp phu tử uy hiếp. Tự nhiên nhiếp phu tử liền không còn lược thuật trọng điểm đem tôn thị cho tiếp trở lại. Biểu lộ cũng thay đổi mấy phần, cầm họa nhìn mấy mắt cũng không chịu buông tay, nửa ngày về sau mới đưa giấy chồng bỏ vào mình tay áo trong miệng. Một bên liền hướng về phía nhiếp thu nhiễm ôn hòa nói. Chỉ là bằng ngươi tay này họa công, liền không thể so với đương đại mọi người kém đi đến nơi nào. Nhưng nhớ lấy không thể kêu xa. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người di tổ mẫu bây giờ thân thể còn có chút không sảng khoái vô cùng lợi. Người không vào thành bên trong vào học vậy thì thôi. Phần này bản sự, chỉ sợ trong thành cũng khó có thể có phu tử có thể dạy ngươi. Không bằng ở nhà ôn tập mấy năm, lại đi thi cũng là tốt. Một bên nhiếp thu văn nghe được nói tôn thị không thể trở về tới. Trong mắt lộ ra vẻ thất vọng đến. Thở sâu mấy hơi thở, nháy nháy mắt suýt nữa lại muốn khóc lên, nhiếp phu tử cũng không lý tới hắn, chỉ là vừa mới khen nhiếp thu nhiễm một lần, cuối cùng vẫn là nhắc nhở nói, bất quá một chút mua đất chờ tục vụ lúc đầu liền không nên đánh nhiễu ngươi quá nhiều tâm tư. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, ngươi cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi, hắn cũng biết mình hiện tại không tốt đem con trai cho. Cầm chắc lấy, nghĩ nghĩ lại mở miệng cười, hôm nay sắc trời cũng là tốt, ta để ngươi nhị muội đi trong thôn cắt chút thịt trở về. Không bằng giữa trưa liền lưu lại nơi này bên cạnh ăn đi. Chúng ta hai người cũng đúng lúc uống một chén, Nhiếp Thu Nhiễm lắc đầu. Đầu kia nhìn thấy Nhiếp Tình bưng nước ra, cái kia trong chẻo trên ly nước nổi một chút bọt biển. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển mở rộng tầm mắt. Nhiếp Tình hiện tại niên kỷ còn nhỏ, làm cũng chỉ có những này bất nhập lưu buồn nôn thủ đoạn mà thôi. Nàng bưng tới nước Nhiếp Thu Nhiễm không uống, nhìn thấy Thôi Vi ngại bất quá mặt mũi đưa tay muốn đi bưng nước lúc. Hắn đưa tay liền đem Thôi Vi thủ đoạn nắm chặt kéo đến. Thản nhiên nhìn Nhiếp Tình một chút, lúc này mới hướng Nhiếp phu tử nói. Không được, lười nhắc phiền phức, ta sợ đến lúc đó để nhị muội chạy. Trong nội tâm nàng không tình nguyện, chỉ sợ còn muốn tại trong thức ăn nhổ nước miếng đến chiêu đãi ta, lời này nghe giống như là nói. Đùa, nhưng Nhiếp Tình sắc mặt xoát một chút liền trở nên tuyết trắng. Thân thể cũng đi theo lắc lắc, Nhiếp phu tử vốn còn muốn nói Nhiếp Thu Nhiễm đường đường nam nhi không muốn cùng cô gái so đo. Những này, thế nhưng là vừa nhìn thấy Nhiếp Tình biểu hiện, hắn lập tức trong lòng liền sinh nghi. Lại nhìn thấy cái kia trong nước nổi điểm điểm bọt biển. Không giống như là đánh xong nước sau bong bóng mà thôi. Lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm, cũng không biết mình đến cùng trước đó có hay không uống qua Nhiếp Tình nước bọt. Khó trách Nhiếp Thu Nhiễm mấy năm này vừa về đến lúc ăn cơm cơ hồ mỗi ngày đều tại Thôi Vi bên kia. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp phu tử rốt cục không có thể nhịn được, suýt nữa liền phun ra. Thôi Vi nhìn thấy Nhiếp phu tử sắc mặt xanh trắng giao thoa. Nguyên bản còn làm Nhiếp Thu Nhiễm là nói đùa, ai ngờ có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đã thấy hắn nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, nguyên bản Nhiếp Tình trong lòng nàng còn tính là có chút đáng thương một cái tiểu cô nương. Có thể lúc này vừa nghĩ tới mình suýt nữa uống nước bọt của nàng. Thôi Vi trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái. Khó trách Nhiếp phu tử mặt như vậy sắc, nàng lúc này tự nhiên càng là không nguyện ý lưu lại ăn cơm chưa. Dứt khoát giật giật Nhiếp Thu Nhiễm tay áo, hai người cũng không lý tới không hỏi một bên đáng thương như vậy thân thể đều đánh lên bệnh sốt. Rét Nhiếp Tình, liền đi theo Nhiếp phu tử tố cáo từ. Đến lúc này, Nhiếp phu tử tự nhiên không có có tâm tư lại đem hai người này lưu lại ăn cơm. Thậm chí hắn đều muốn chạy đến Thôi Vi trong nhà ăn cơm. Không ngờ tới ngày bình thường nhìn xem nhu thuận nghe lời nữ nhi dĩ nhiên có thể làm được chuyện. Như vậy, Nhiếp phu tử trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm vừa trở về nhà, còn chưa kịp cùng Thôi Kính Bình dựng câu nói. Đầu kia Nhiếp Minh liền đuổi tới, một bên lay lấy khóa cửa, nhìn thấy trong phòng nằm sấp hắc bối, thật không dám tới. Chỉ là đứng tại cửa ra vào nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm. Hai phao nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đại ca, nhị muội chỉ là tính tình trẻ con. Lúc này cha muốn đem nàng đưa đến di bà bên đó đây. Bảo là muốn đưa nàng nhận làm con thừa tự cho di bà. Đại ca, người giúp đỡ chút đi. Tôn thị hiện tại còn đang thôn bên cạnh phục dịch Nhiếp phu tử gì đâu. Cái kia vị lão thái thái Thôi Vi nghe Nhiếp Thu Nhiễm về sau nói qua. Nguyên cùng Nhiếp phu tử nương là tỉ muội, nhưng đáng tiếc gả cho người số mệnh không tốt, trượng phu chết rồi, lại không có nhi nữ, nhà chồng không dung nàng, một người liền cô linh linh, ngày bình thường thay người nhà tắm một cái khe hở. Trong thôn nhìn nàng đáng thương liền tiếp tế một chút, no bụng một trận đói một trận sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác nàng tính cách còn rất cổ quái. Đoán chừng là đời này trải qua làm cho nàng tính tình 10 phần khó ở chung. Trong nhà đã nghèo cũng không phải cái tốt ở chung. Khó trách Nhiếp Tình không nguyện ý bị nhận làm con thưa tự đi. Nàng hiện tại là Nhiếp phu tử nữ nhi. Trong nhà phụ thân là tú tài. Đại ca là cử nhân. Điều kiện như vậy về sau làm mai cũng thuận lợi được nhiều. Nếu là bị nhận làm con thừa tự cho một cái mẹ góa con côi lão thái thái. Về sau người nào chịu lấy nàng dạng này một cây dòng độc đinh. Chỉ sợ sẽ là muốn chiêu cái con rể tới nhà cũng khó khăn. Nhiếp Tình hiện tại niên kỷ không nhỏ. Bây giờ Tôn Thị ngay tại cho nàng làm mai. Nàng cũng hiểu những này. Tự nhiên là không nguyện ý. Từ nhỏ nhìn thấy lớn, Nhiếp Thu Nhiệm ý vị thâm trường nhìn Nhiếp Minh một chút. Cuối cùng tự nhiên không có đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Trên thực tế Nhiếp Phu Tử căn bản không có khả năng chân chính đem Nhiếp Tình nhận làm con thưa tự. Cho người bên ngoài, bất quá là hù dọa một chút nàng, miễn cho nàng về sau còn làm ra chuyện như vậy mà thôi. Nhiếp Tình hiện tại dài đến 14 tuổi. Tôn Thị bây giờ chính cho nàng nhìn xem hôn sự, muốn từ đó cầm chút xính lễ. Nàng như thế nào bỏ được đem một đứa con gái trắng bóc đưa cho người khác. Đem Nhiếp Minh đánh phát ra, thôi vì lúc này mới lại lần nữa mài lên đá mài đến. Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát cũng không nhìn sách, chỉ tựa tại bên người nàng thêm lấy hạt đậu cùng nước sạch. Một bên liền nói chuyện cùng nàng, vừa mới nhờ Nhiếp Tình phúc. Lúc này chậu gỗ chờ đều rời ra, thừa dịp khoảng thời gian này, thôi Kính Bình đem những này cái chậu rửa sạch sẽ, dù sao đều vô sự làm, dứt khoát cũng bu lại, một bên liền hiếu kỳ nói, muội muội, Nhiếp phu tử gọi ngươi làm gì? Nhiếp hai gần nhất đã hoàn hảo rồi, không biết bàn tay bị đánh cho cùng cái gấu móng giống như coi là tốt hay không? Thôi vì do dự một chút. Suy nghĩ một chút vẫn là dung phía dưới. Tam ca, Nhiếp Hai bị Nhiếp phu tử đánh cho nhưng thảm, nàng nói đến đây lúc nhỏ. Nghĩ đến Nhiếp phu tử vừa mới ra tay bộ dáng, lập tức rụt rụt bả vai. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được vỗ nàng đầu một chút. Giả làm trầm mặt nói, cái gì Nhiếp phu tử đâu? Hiện tại còn gọi Nhiếp phu tử thôi vì bị hắn giáo huấn có chút ấm ức. Nhìn thấy Thôi Kính Bình ở một bên cố tình thâm trầm dáng vẻ. Lập tức, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cứu Nhiếp Hai? Nhiếp phu tử tại mấy người bọn hắn trong lòng là có tiếng tâm ngoan thủ lạt để cho người ta sợ. Thôi Kính Bình nào dám đi cứu Nhiếp Thu Văn? Nghe được Thôi Vi nói như vậy, bận bịu đều không ngừng lắc đầu. Ta không đi, Nhiếp phu tử đánh người rất đau. Ta không giống Nhiếp Hai. Thường xuyên bị đánh, da dày thịt thô, dạng này không coi nghĩa khí ra gì lời nói hắn dĩ nhiên cũng nói đến như thế lẽ. Thẳng khí hùng, Thôi Vi có chút im lặng nhìn hắn một cái, động tác trên tay đều ngừng nửa ngày. Vậy ngươi hỏi tới làm gì? Dù sao lại không thể giúp hắn, lại không thể đi cứu hắn. Lại sợ Nhiếp phu tử, hỏi Nhiếp Thu Văn tình trạng không phải uổng phí tâm a? Vừa mới còn làm ra một bộ huynh đệ tình thâm dáng vẻ. Bây giờ lập tức lộ nguyên hình. Bị Thôi Vi dạng này một chỉ trách. Thôi Kính Bình lập tức ưỡn ngực. Gật gù đắc ý nói. Ai nói, ta còn có thể sau lưng thay hắn cổ vũ sĩ khí cố lên. Nếu là Nhiếp Hai gặp không may. Ta cái này làm huynh đệ. Làm sao cũng có thể thay hắn thắp nén hương a. Nói càng về sau lúc. Thôi Kính Bình thanh âm dần dần nhỏ lại, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy ngay trước người ta đại ca nói lời như vậy có chút lúng túng. Thôi Vi không nhịn được cười, nhìn hắn một cái, rốt cục không có thể nhịn được, nắm lấy Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay, bả vai liền run lên, không biết đạo Nhiếp Thu Văn biết hắn huynh đệ nhanh như vậy liền từ bỏ hắn. Trong lòng là cái gì mùi vị, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Ô, hai vị hôn ném phấn hồng phiếu canh thứ nhất tương đương ngày hôm nay mọi người có thể lối ra Dương Thị ác khí. Hẳn là ngày hôm nay, cầu tinh bột cảm tạ, hôn khen thưởng túi thơm tương đương con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.